Vĩnh Sinh, chương 64, âm sát thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu của Phương Hàn liền hiện lên hư ánh của Bát Điều Thiên Long. Bát Điều Thiên Long này uy mãnh không gì sánh được, chòm râu, kim lân, móng vuốt, trường giác, khí chất đều từ thời thái cổ tang thương, thần thái ngạo thị thiên hạ, khiến kẻ khác vừa nhìn đã cảm thấy thiêng liêng cao thượng. Khí tức này dường như có thể xua đuổi tất cả tà ma. Khi Bát Điều Thiên Long xuất hiện, nó liên tục phát ra từng tràng tiếng ngâm, âm thanh này đều do hơn 100.000 âm tiết cấu thành, dường như là căn nguyên của âm thanh từ thời xa xưa vọng về vậy. Sau đó là rất nhiều văn tự khẩu quyết truyền vào đại não của Phương Hàn. Thu lấy khí vào phổi, sau đó áp xúc lại, khí tức tự hành, bao trùm đan điền, di chuyển tới khắp đốt sống, ngưng tụ thành tinh thần, biến hóa thành bát long, âm tiết lặp đi lặp lại. Một đoạn khẩu quyết này tuy rằng huyền ảo, thế nhưng đại đa số đều là cách làm thế nào để vận lực, phát âm, áp xúc tinh thần, phối hợp chuyển động cùng thân thể, khiến tinh thần ý niệm và thân thể phối hợp cao độ tạo ra pháp môn. Đây đối với Phương Hàn là người đã tu luyện tới thần biến cảnh giới mà nói cũng không quá phức tạp, bởi vì hắn tu luyện võ công sớm đã hiểu phương pháp vận dụng pháp môn của cơ thể rồi. Bất quá Thiên Long bát âm này cũng có rất nhiều chỗ khiến hắn chấn động. Nguyên lai khi phát âm không chỉ là yết hầu, khoang mũi, tiểu phúc, mà ngay cả dạ dày cũng có thể phát ra âm thanh, thậm chí là lá lách cũng có thể, ngay cả nơi khuỷu tay, chân cũng có thể phát ra âm thanh. Toàn thân tính ra thì có tới 8 nơi có thể phát ra thanh âm. Bất quá người thường lại không hiểu được làm thế nào để những bộ phận đó phát ra âm thanh cả, bởi vì cơ bắp thiếu sức mạnh, không thể rèn luyện đến mức tạo thành màng. Loại bí pháp Thiên Long bát âm này phát ra thanh âm theo phương thức, rất cần sức mạnh của thể năng, cơ thể phải có tính mềm dẻo cực lớn mới thi triển được ra. Chỉ chốc lát sau, hắn đã hiểu rõ kỹ xảo phát âm trong đó, bí quyết để thân thể và tinh thần phối hợp chặt chẽ, sự kết hợp của các loại âm tiết, đó cũng là nhờ tu vi hiện tại của hắn đã khiến trí nhớ trở nên rõ ràng hơn, tư duy so với người thường trở nên minh mẫn hơn rất nhiều. Phương Hàn tự tin có thể thi triển chính xác ra chiêu Thiên Long bát âm, đầu tiên là ngưng thần, sau đó khom lưng, tứ chi lay động, thắt lưng hóp lại, tiểu phúc nhập vào xuất ra, phổi phát ra tiếng động như sấm, khoang mũi tràn đầy không khí. Bộ dạng của hắn lúc này trông rất giống một con thần long đang bay lượn trên bầu trời. Hình cũng giống, ý lại càng giống hơn. Thanh âm liên tiếp dồn nén, kịch liệt chấn động, ẩn chứa khí tức lăng lệ, thần thánh, sức phá hoại thật lớn từ trên thân thể hắn bắn ra, giống như nghìn vạn người cùng nhau điên cuồng hét lên, như 100.000 quái thú cùng nhau rít gào, 100.000 núi lửa cùng nhau phun trào, 100.000 thác nước cùng nhau đổ xuống. Ô, cô, ma, ni, hồng, Thiên Long bát âm đã được phát ra. Một cơn lốc khổng lồ đột nhiên bạo phát, có thể rõ ràng nhìn thấy từng vòng âm ba đồng tâm chấn động lấy Phương Hàn làm trung tâm tản mát xung quanh, thanh âm này so với trước kia Phương Hàn giống còn to hơn gấp đôi, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa ý chí mạnh mẽ không thể tưởng. Nếu như vừa rồi Phương Hàn giống to không có mục đích là một mảnh âm thanh hỗn tạp mất trật tự, thì bây giờ thanh âm trong Thiên Long bát âm lại rất có tổ chức, kỷ luật, như qua hàng ngàn sự gọt rũa tinh tế mà thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức chiến đấu tự nhiên mạnh mẽ không thể so sánh nổi. À, ta đau đầu quá. Đây là thanh âm gì vậy? Chói tai quá, đau đầu quá. Ngũ tạng ta như bị kích thích vậy. Con người làm sao có thể phát được ra thanh âm bén nhọn như vậy chứ? Thanh âm của Tùng Đào Cầm, Vân Thủy Địch toàn bộ bị tiếng của Thiên Long bát âm lấn áp. Mấy nữ đệ tử khi nghe thấy thanh âm này, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, trong mắt đều hiện hiện lên tơ máu. Nguyên nhân đương nhiên là do thanh âm bén nhọn của Thiên Long bát âm gây nên rồi. Thanh âm kia giống như một lưỡi dao sắc bén mãnh liệt cắt mạnh vào đại não các nàng. Các nàng không thể tưởng được vì sao nhân loài lại có thể phát ra thanh âm kinh khủng như vậy. Mau che lỗ tai lại. Hư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ hai người đầu lĩnh sắc mặt đột biến, thực lực, thân thể, tinh thần của các nàng rất cứng cỏi, hai nàng vội vã thổi sáo, đánh đàn, ý đồ muốn trung hòa cùng âm thanh của Thiên Long bát âm. Nếu tu vi yếu hơn một chút, chỉ là thần dũng cảnh giới thôi, đám nữ đệ tử này sợ rằng đã biến thành ngu ngốc rồi. Bất quá những nữ đệ tử này cũng không bị sao, Thiên Long bát âm đối với thân thể các nàng không có tổn thương gì mấy, thế nhưng đám thiên ma lại thảm rồi. Thiên Long bát âm quét ngang một lát. Lập tức ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành một cơn lốc truy sát đám thiên ma. Đám thiên ma này giống như mưa đá rơi đầy trên mặt đất, bụp bụp bụp, đều hóa thành hình người khuôn mặt dữ tợn, huyết nhục tứ tán, thân thể bất động. Mà 4, 5 đầu thiên ma thủ lĩnh cũng cố gắng chống cự, thân thể như người chim uống say lắc lư liên tục trên bầu trời, tốc độ cũng giảm đi, ngã trái ngã phải, hiển nhiên là bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Phù, phù. Thiên Long bát âm này thế nào mà lại tiêu hao nhiều thực lực như vậy chứ, với thể lực hiện tại của ta, coi như là giống một ngày một đêm cũng không bị mệt, bây giờ lại khiến ta mệt chết. Sau khi Phương Hàn dùng Thiên Long Bát Âm giống to, chỉ cảm thấy toàn thân uể oải, mà ngay cả đầu óc cũng choáng váng, dường như thể lực đã bị tiêu hao hết, muốn ngủ một giấc thật dài vậy. Từ lúc luyện võ công có thành tựu đến bây giờ hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Vốn Thiên Long Bát Âm này là dùng tiềm lực thôi động phát ra, là pháp môn thôi động bạo phát lực. Bởi vì đã dùng qua cửu khiếu kim đan, nếu không là thần biến cao thủ khác vận dụng chỉ sợ lập tức thoát lực bệnh nặng, nếu không có thời gian điều dưỡng 10 ngày nửa tháng sợ rằng cũng sẽ không khôi phục lại thực lực được, bất quá cũng là lần đầu tiên sử dụng cho nên không nắm rõ được sự tinh diệu trong đó, chờ khi nhà ngươi trở thành nội môn đệ tử, học được hạo khí trường ca của vũ hóa môn, sẽ hiểu được đạo lý trong đó, nếu khi đó ngươi phát ra âm thanh, có thể đem cao thủ chưa đạt tới thần dũng cản giới trong phương viên trăm bước chấn thành ngu ngốc. Diêm nhỏ giọng giải thích tiếp. Mau, ngươi bây giờ còn một chút khí lực hãy mau bắt toàn bộ đám thiên ma này lại, nhất là 4, 5 đầu thiên ma thủ lĩnh kia, mau. Mau, mau, Phương Hàn cũng biết tới lúc thu hoạch rồi, thân thể khẽ động, thiên lang chiến khải tỏa ra, biến thành hắc yên bao phủ khắp bầu trời, giống như thiên la địa võng nhất thời đều chế trụ đám thiên ma rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó 4, 5 đầu thiên ma thủ lĩnh đang siêu vẹo phi hành muốn chạy trốn cũng bị bắt lại, toàn bộ được thu vào bên trong thất sát hồ lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn thiên lang hóa thành hắc ti, uy lực sẽ bị giảm đi, không có khả năng trói buộc được đám thiên ma này, thế nhưng hiện tại đám thiên ma này đều bị thiên long bát âm đả thương, lực lượng giảm đi, cho nên Phương Hàn dễ dàng thu phục được. Trong lúc thu đám này vào trong hồ lô, Phương Hàn cũng đem toàn thân mình vây lại, mưa gió không lọt, sau đó lặng lẽ đem đám thiên ma rót vào trong hoàng tuyển hà. Hắn dùng thiên lang yên bao vây lấy bản thân là phòng ngừa lúc mình thu thiên ma sẽ bị mấy nữ đệ tử già lam hội thấy, các nàng sẽ sinh ra nghi vấn. Mà khi bao trụ lại khí tức của giao phục hoàng tuyển đồ cũng không bị lộ ra. Cách chương.